Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, ta gọi ra ra của ngươi. Cái kia thê lương kêu thảm thiết, nhưng lại cũng không làm cho Thanh Lâm có chút nương tay. Dựa theo cái kia Lâm Đồng Phỉ theo như lời, này cây roi vừa ra, như đối phương bất tử, chính mình ngày sau chắc chắn đại họa ngập trời. Ba tương đương, ba tương đương, thanh tiếng vang liên tiếp truyền ra. Hắc Thiên Yêu Long cái kia cực lớn linh hồn khí lực, giờ phút này chỉ còn lại có đầu lâu. Bất quá, không biết cái này yêu long dùng cái gì bí pháp, ở đằng kia linh hồn bị đánh đích chỉ còn đầu lâu thời điểm, hắn thân thể hào quang nhất thiểm, đúng là lại sinh ra một đầu mới đích thân thể. Long thể tái sinh thuật, đan điền chính giữa, đế linh thở dài, không hổ là long, trời cao cho thiên phú của bọn hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy nói cả đời chỉ có thể dùng ba lượt, nhưng này ba lượt lại đủ để linh hồn bất diệt, khí lực bất tử nữa à. Thanh Lâm thần sắc nghiêm nghị, mắt thấy cái kia Hắc Thiên Yêu Long vừa muốn phóng tới yêu thiên, đôi mắt lập tức phát lạnh. Trong tay trường tiên lại lần nữa chém ra, ba tương đương, Hắc Thiên Yêu Long linh hồn rung rung, xuất hiện lần nữa tan giả. Bất quá nó cực kỳ thông minh, tại đây trước hết phía dưới, đúng là không trốn rồi, tựu như vậy dừng lại tại giữa không trung chính giữa, hướng Thanh Lâm hô, ra ra, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, nhất định sẽ cho ngươi, đừng đánh ta nữa à. Ngươi đã đánh chết ta một lần rồi, ta chỉ có ba lượt mạng sống cơ hội, vẫn chờ về sau gặp nguy hiểm thời điểm sử dụng đây. Ta thật vất vả mới sinh ra, càng là đã hao hết thiên tân vạn khổ mới lớn lên lớn như vậy. Ngươi tự phát phát từ bi, tha ta một mạng a, ra ra a, ta van cầu ngươi. Thanh Lâm cho dù thần sắc lạnh như băng, vừa ý ở bên trong cũng không khỏi bay lên một tia cổ quái. Thằng này bộ dạng còn như là long sao? Quả thực điếm ô long trong lòng mình địa vị. Đừng giết nó. Vào thời khắc này, đế linh bỗng nhiên mở miệng. Long là trời cao chỗ chiếu cố sinh vật. Theo ta được biết, phàm là đồ long người, ngày sau đều không có gì tốt kết cục. Ít nhất cũng sẽ có một lần thiên đại mệnh kiếp. Này chủng loại giống như nguyền rủa, giống như sự tình, coi như là trời cao cho long tộc ngoại trừ long thể tái sinh thuật bên ngoài, đáng sợ nhất đích thiên phú rồi. Kỳ thật người cũng không cần không nên dựa theo Lâm Đồng Phỉ lời nói để làm. Có thể muốn những phương pháp khác, ít nhất đừng làm cho nó đem chí tôn tiên nói ra là được. Thanh Lâm động tác dừng lại, thấy kia Hắc Thiên Yêu Long nhãn châu xoay động, lại muốn chạy trốn, lập tức cầm chặt chí tôn tiên tay phải siết chặt, hừ lạnh nói, ngươi còn dám chạy, dù là ngươi có long thể tái sinh thuật, cũng sống không quá hôm nay. Ta không có chạy, ta chạy đi đâu rồi? Tiểu cẩu mới chạy. Hắc Thiên Yêu Long thân thể run lên, lại nói, phi phi, ta chính là cường đại long tộc, há có thể cùng cẩu cái loại này cấp thấp giống so sánh với. Tại hắn chuyện đó nói ra thời điểm, Thiên Bình Tông một chỗ thủy đàm chính giữa, một đầu chú chó mực hung hăng hát hơi một cái, âm lầm mắng, lại là người kia dám đối với cẩu gia bất kính, đừng để bên ngoài cẩu gia biết nói, bằng không thì xé ngươi. Ai, cái kia tiểu hỗn đãn đi cái kia Thánh Dược Sơn thời gian dài như vậy cũng không trở lại. Tiếp tục như vậy, ta muốn bao lâu thời gian mới có thể tránh thoát đáng giận thủy đàm a hát. Thánh Dược Sơn chính giữa, Thanh Lâm thần sắc lộ ra cổ quái, cái này Hắc Thiên Yêu Long coi như là co được giãn được rồi. Với tư cách vừa ra đời là được đại địa chí tôn siêu cấp khủng bố gia hỏa, vậy mà vì mạng sống, gọi mình như vậy một cái phế khí tinh cầu thượng tu luyện giả ra ra. Thằng này tựa hồ đầu óc không tốt, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đế Linh ha ha cười cười, người ta cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu là thay đổi các ngươi nhân loại, với tư cách từng đã là siêu cấp cường giả, sợ sẽ dù chết, cũng sẽ không tại ngươi dưới dâm uy khuất phục. Ngươi mới lạm dụng uy quyền. Thanh Lâm Bạch Nhãn một phen, lần nữa khôi phục lạnh như băng, hướng Hắc Thiên Yêu Long đạo, không giết ngươi khả dĩ, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Hắc Thiên Yêu Long nhãn châu xoay động, nói, ta khả dĩ gọi ra gia của ngươi. Thanh Lâm cước bộ run lên, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, quát lạnh nói, chớ cùng ta nói nhảm, như lại như thế, chớ trách thủ hạ ta vô tình. Làm sao vậy nha, ta thế nhưng mà Long A, cường đại Long tộc, gọi ra gia của ngươi lại không có ủy khuất ngươi. Hắc Thiên Yêu Long đích nói mấy câu, lại nói, đợi ta phá tan phong ấn về sau, ta có thể đem ta sở hữu tất cả chân tàng đồ vật toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, ta Long tộc trời sinh tựu đối với bảo vật có cực kỳ mẫn cảm cảm ứng. Ta cất chứa đồ vật cũng không ít a hát. Hắc hắc, chỉ là tinh tinh thì có mấy ngàn vạn, còn có thần thuật, ai cũng không biết những vật kia có hay không bị người đoạt đi. Đều là đạo phong tên hỗn đản này. Đãi Long gia gia đột phá phong ấn về sau, nhất định ba tương đương. Lời còn chưa dứt, một đạo trường tiên rơi xuống đất, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắc Thiên Yêu Long toàn thân run lên, vội vàng đình chỉ tự nói, nhìn về phía Thanh Lâm, một cơ hội cuối cùng. Đối với cái này cái nói năng bậy bạ loạn ngữ đại gia hỏa, Thanh Lâm thật sự là đã mất đi tính nhẫn nại. Đồng thời, đang nói chuyện thời điểm, hắn trong tay Chí Tôn Tiên lần nữa nâng lên, lại để cho Hắc Thiên Yêu Long biết nói, như rồi nói sau chút ít không có tác dụng đâu. Cái này Chí Tôn Tiên, hội không chút do dự hàng lâm đến trên thân thể của nó. Ta về sau nếu như đột phá phong ấn, khả dĩ làm hộ vệ của ngươi. Theo gọi theo đến, Hắc Thiên Yêu Long lập tức hô. Thanh Lâm khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, tay trái bình thân, nói, đem bổn mạng của ngươi kim huyết lấy ra a. Bổn mạng kim huyết, Hắc Thiên Yêu Long cổ co rụt lại, đầu dao động như là trống lúc lắc. Không nên không nên, ta không thể cho ngươi bổn mạng của ta kim huyết. Nếu như bị trong tộc những lão gia hỏa kia biết nói, chẳng những ta sẽ thụ trừng phạt, ngươi cũng sẽ không toàn mạng, có bắt hay không? Thanh Lâm nhướng mày, cầm. Hắc Thiên Yêu Long nhị lời nói không nói, đại móng vuốt vỗ mi tâm, một giọt máu tươi lập tức trôi nổi mà ra, cuối cùng nhất đã rơi vào Thanh Lâm trong tay, là bổn mạng của nó kim huyết. Bất quá đan điền chính giữa, Đế Linh nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, như nó theo như lời, Long tộc ghét nhất đúng là người khác cầm bổn mạng của bọn nó kim huyết đến uy hiếp chúng. Điểm ấy ta là cực kỳ tinh tường, bởi vì lúc trước trong tộc liền có người đã đoạt một giọt Long tộc bổn mạng kim huyết. Cơ hồ dẫn động toàn bộ bản đồ Thiên Long tộc xuất động. Cuối cùng vẫn là phụ thân ngươi ra mặt, đem cái này bổn mạng kim huyết trả lại cho Long tộc, việc này mới chịu bỏ qua. Ha ha, thằng này coi như là cái hiếm thấy, nếu là thay đổi Long tộc khác, chỉ sợ tình nguyện là chết cũng sẽ không biết giao ra bổn mạng kim huyết. Loại cảm giác này tựu như là nhân loại tình nguyện chết cũng không muốn người khác chà đạp tôn nghiêm của mình. Bất quá cái kia bổn mạng kim huyết đối với Long tộc có thể so sánh tôn nghiêm đối với nhân loại muốn trọng yếu nhiều hơn. Thanh Lâm nhíu mày, không cầm bổn mạng kim huyết, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này Hắc Thiên Yêu Long. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm trực tiếp đem bổn mạng kim huyết đánh vào mi tâm. Đồng thời nói, cái này Chí Tôn Tiên thời điểm, như đừng người biết được, ta người thứ nhất giết, chính là ngươi. Ta sẽ không nói cho người khác biết, tuyệt đối sẽ không, ngươi đều là ông nội của ta rồi, ta như thế nào hội nói cho người khác biết. Hắc Thiên Yêu Long vội vàng lắc đầu. Thanh Lâm thở sâu, nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, nhưng lại vào thời khắc này, hắn chữ vật giới chỉ chính giữa, một đạo quang mang, rồi đột nhiên lao ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.